Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 và cũng là kết thúc phần thượng. Tôi nhấn mạnh là kết thúc phần thượng của phần cậu tẩy đi Ninh Bình. Và có lẽ là chỉ trong một thời gian rất ngắn thì cậu Hà Cơ sẽ cho tiếp lên phần sau. Có nghĩa là cái bộ là đi Ninh Bình nó sẽ có hai phần như tôi đã nói, là phần thượng và phần hạ, chia ra như thế cho nó dễ. Phần này thì nó cũng gom gom về cơ bản rồi, và phần sau nó sẽ chỉ là giải quyết tất cả những cái thứ vấn đề đã được đặt ra thôi. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ. Một chút nữa thì cậu đi chơi về comment thì mình sẽ ghi bình luận lên, liên hệ với cậu Hà Cơ để vào trong nhóm đọc trước tất cả bản text, không để mất thời gian của các bạn. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 3, cũng là kết thúc phần thượng của cậu tẩy đi Ninh Bình. Cười của người thanh niên cứ vang vọng, tựa như là rất sảng khoái. Ngay sau khi vừa tắt nụ cười ấy, ánh mắt của người ấy đanh lại, trông hết sức uy nghiêm. Từ trên thân tỏa ra một loại khí tức mà làm cho bầy ma chúng quỷ run sợ. Lại là thần đất sao? Giỏi, dám bỏ Phật nhập ma. Người cai quản đất này mà không làm tròn nhiệm vụ, lại còn cấu kết cùng với bầy ma quỷ mà làm loạn. Hay lắm. Hôm nay cho dù là bề trên có hàng lâm thì cũng không cản được. Ta lấy thần vị của ngươi xuống mà hủy đi cái mạng của ngươi. Kẻ đang đứng ở ngoài sân không ai khác lại chính là thần đất. Nghe vậy gật gù, không khách sáo vung tay. Vô số vòng chết oan, vong xúc vật bay ra. Chỉ trong một loáng cả khu đất vang lên tiếng người khóc, tiếng gà vịt tán loạn, một cái thứ âm thanh hỗn tạp. Chỉ là người thanh niên kia nhếch mép cười khẩy, giật phăng cái đầu của con chó ném ra ngoài sân. Cả người từ từ bay lên không trung, quan phục bay lên phần phật tung ra, hút tất cả những vong hồn vất vưởng vào trong tay áo. Rồi sau đó xoay vài vòng nhẹ nhàng tiếp đất. Đang định nói gì đó thì ở bên trong nhà vang lên tiếng cười the thé. Chỉ thấy vụt một cái bóng đen từ trong nhà lao ra sân, đứng ngay sau lưng đằng của thần đất. Không ai xa lạ, chính là con chó tinh, song hồn của con hình nhân vừa bị vặt đầu. Thần đất cười khùng khục, chỉ tay sang con này, vẻ ngạo mạn. Nó là yêu tà nhập thân, ngươi nghĩ có thể dễ trừ như đám vong hồn kia hay sao? Ngươi ngây thơ quá. Hôm nay gặp thần ta giết thần, ta sẽ lấy ngươi làm kẻ đầu tiên để tế vị của ta. Vừa dứt lời, cả hai đứa chúng nó lao lên bao vây trái phải người thanh niên, ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm vào đối thủ. Người thanh niên liếc nhìn hai cái thứ xúc sinh khó độ mà gật gật đầu. Trời cao có đức hiếu sinh, nhưng đối với hai đứa các ngươi thì không có cơ hội nữa. Thần đất vung tay xua một cái, từ đằng sau lưng của lão nhảy ra mấy chục bóng dạ xoa. Người bọn này nhỏ, đầu thì to, toàn thân mọc lông tía, chân tay dài loằng ngoằng khẳng khiu như là cái gọng nhái. Chúng nó nhảy lồm trà lồm chồm vồ đến người thanh niên, thi nhau mà cắn xé cào cấu, đánh đu ở trên người thanh niên. Thấy người thanh niên đứng bất động chịu trận, thần đất cùng với con yêu tinh cười choe choe chỉ trỏ. tưởng là sành sứ thế nào. Hóa ra chỉ là có bóng mà không có hình. Bầy dạ xoa đang cào cấu cắn xé, bỗng nhiên cả đám hét lên như mèo bị kẹp cửa. Con nào con đấy, người trắng bệch, rồi sau đó xuất hiện những vết như bị sắt nung đỏ. Toàn thân của chúng vặn vẹo, con mắt lồi ra như quả bóng bơm căng, rồi nổ đánh bụp một cái thành tro bụi tan biến. Một vài con nhảy xuống, muốn bỏ chạy về chỗ thần đất và yêu tinh, cầu cứu. Nhưng chưa được vài bước thì cũng ôm đầu gục xuống, tan thành vũng máu. Thần đất cùng với con yêu tinh trợn mắt há mồm, chưa kịp hiểu chuyện gì. Chỉ thấy người thanh niên miệng ngâm nga, từ quanh thân hiện lên vô số những bóng trắng mờ ảo. Những bóng trắng ấy sầm sập, lao tới chỗ hai đứa. Còn chưa kịp hiểu ấy là gì, chỉ thấy con yêu quái bị ngã lăn ra sân, sau đó lại một lần nữa bị đánh cho tan tác. Thần đất trợn mắt, đây là vô ảnh đao. Ngươi là ai? Những cái bóng trắng thi nhau bay lượn quanh thân của thần đất. Người thanh niên cau mày suy nghĩ một hồi, ánh mắt lóe lên mỉm cười. Thì ra là vậy. Vậy để ta phá luôn thần lực trên người ngươi, xem lúc ấy ngươi chống cự thế nào. Loang loáng, ba bước thu làm một, sấn sổ tiến đến, thò tay rất nhanh chộp lấy thần đất. Bàn tay cứng như kìm sắt, ấn mạnh lão xuống. Thần đất hốt hoảng. Ngươi định làm gì? Ngươi định làm gì ta? Người thanh niên bấy giờ trợn mắt, một tay túm đầu lão, chân kê đầu gối lên lưng của lão mà cười sùng sục. Định làm gì à? Rồi ngươi sẽ biết ta định làm gì. Đúng lúc ấy, một cỗ âm khí băng lãnh từ ngoài cổng ầm ập vào bên trong, quấn theo lá cây cát bụi mù mịt bay xào xạc. Gió thổi qua những cọc tre ở chuồng trâu đầu ngõ kêu vi vu, tiếng cười vang như chuông cổ kèm theo âm thanh can ngăn. Thôi, đến đây là được rồi, để ta. Người thanh niên khựng lại, ngẩng đầu lên, thấy bóng áo màu xanh ngọc thoát ẩn thoát hiện, loang loáng đã đến trước mặt. Nhìn người này một hồi, người thanh niên áo bào đỏ mới nói. Người đến làm gì? Ta đang làm việc, người không thấy sao? Người áo xanh ngọc nhìn thần đất đang bị đè nghiến, vung tay phất một cái, những bóng trắng hình đao kiếm bay lượn quanh ba người biến mất. Thiên mà bấy giờ mới thong thả, khuôn mặt như là bạch ngọc, tiến lên nhòm nhòm thần đất, rồi mới nói với người áo đỏ. Là ta có việc đi ngang qua, thấy người đang đánh nhau với tên này, tò mò đến xem một chút. Thần đất bấy giờ mếu máo, nhận ra người áo xanh là thiên ma quản ngục, thì cầu cứu. Đại nhân, ta bị oan, đại nhân. Người áo đỏ liếc nhìn thiên ma, rồi lại nhìn xuống thần đất đang bị giữ ở trong tay mình. Ta sẽ tha cho ngươi với một điều kiện. Ngươi phải chỉ chỗ kẻ yểm hình nhân trên đất này. Nhược bằng không thì... Thần đất mừng rỡ như mở cờ trong bụng, vội vàng gật đầu lê lệ. Người áo đỏ mới nới tay. Lão khổ sở bò dậy, nhìn sang thiên ma quản ngục, rồi ánh mắt lấm lét nhìn sang bên người áo đỏ. Trong mắt lóe lên một tia xảo trá. Bất chợt, lão cười khanh khách, vung tay một cái, chui tọt xuống đất, định độn thổ biến đi. Thiên ma định vung tay chộp theo nhưng không kịp nữa. Lão vốn dĩ là thần đất, cho nên thuật độn thổ ít người bằng. Người áo đỏ bực bội. Thần đất, người ra đây cho ta, người dám chạy sao? Chỉ thấy tiếng cười khoái trá vang lên từ trong lòng đất. Cả hai quét mắt nhìn vào trong nhà, thấy ngọn nến bập bùng cháy, ánh lửa xanh lè lè. Ở trên cái ghế gỗ đổ lăn lóc ở giữa nhà có một bóng người đàn bà trung tuổi, khoác bộ quần áo dân tộc thổ cẩm đang ngồi. Người đàn bà cười, cả người cứ rung lên bần bật, rồi cất âm thanh khàn khàn. Bùa của bà nội, nhà tao đã làm. cùng với lời nguyền thì có mà đến thần đến thánh cũng chả phá nổi. Người duy nhất phá được là tao, là truyền nhân duy nhất chỉ có tao thôi, có tao thôi. Chỉ thấy người thanh niên áo đỏ cau mày, có vẻ lần này là khó chơi rồi. Bấy giờ nhà lão Đồng đang nằm gác chân lên cửa sổ ngáy phè phè. Điện thoại đầu giường vang lên bản nhạc chuông huyền thoại. Lão chép miệng, mắt nhắm mắt mở. Mà bố tiên sư nhà nó, đêm hôm không cho chủ tịch ngủ để lấy sức còn đi kiếm tiền tỷ à? Có gì làm phiền chứ lệ quân quân mất nét rồi. Mắt vẫn nhắm tịt, tay của lão cờ quạng vớ lấy cái điện thoại áp lên tai, giọng lè nhè. Alo. À, Robert đã cô nhây Alexander đơ đồng đơ. Đứa nào đó, đêm hôm gọi cái gì đó. Đầu dây bên kia, giọng của Lâm Sẹo sốt ruột. Ờ, Đồng ơi, đến giờ này vẫn chưa thấy thầy tao về. Tao sợ có chuyện rồi. Hay là tao với mày lại mò sang bên nhà cụ Sắc xem nào. Lão Đồng đang mơ màng, nghe thấy bảo lại lội lại về bên nhà cụ Sắc, thì giật mình tỉnh ngủ. Lão mở mắt chớp chớp, đoạn chồm lên gào vào cái điện thoại, mà mắng Lâm Sẹo. Ôi rồi, thằng bố mày, mày hết khôn dồn đến dại à? Đêm hôm mà bò sang bên đấy, mẹ ma nó bóp cổ cả đôi à? Đéo gì ngu thế, yên tâm đi, cậu với thằng Phuật, có phép rồi, không đến lượt mày lo. Thôi, ngủ đi. Lâm Sẹo ở bên kia lo cho thầy cả đêm, nóng ruột không tài nào ngủ nổi. Bật điện mở tivi, đi ra đi vào, cứ lâu lâu ngẩng cổ ra cửa. Bây giờ thì ngồi ngoài hiên, ôm cái điếu cày mà than thở. Nhưng mà tao lo cho thầy tao nữa. Mà sợ gì à Đồng? Cùng lắm, tao vẫn còn hai quả lựu đạn thổ từ hồi đi biên giới với thầy. Tao vẫn cất ở trong buồng. Nói chứ, nổ đánh bùm một phát thì đéo mẹ ạ, đến cả cái nhà cũng chả còn, chứ còn nói gì đến ma quỷ. Vừa nói, lão vừa chạy vào nhà mở tủ, móc từ trên xuống dưới, cẩn thận lôi ra hai quả lựu đạn bọc kỹ trong lớp giấy dầu, gõ gõ vào nhau canh cách cho lão Đồng nghe. Lão Đồng ở bên kia nghĩ thấy cũng đúng, đéo mẹ, ma thì vốn dĩ nó sợ tiếng nổ to, chả thấy ngày Tết người ta còn hay đốt pháo đuổi ma còn gì. Đằng này thằng Lâm Sẹo nó có hẳn lựu đạn, những hai quả, thì có bố của ma cũng phải chạy. Lão nhà răng cười khanh khách. Được, thế mày mang lựu đạn ra đi, tao sang đi, mày ra cổng đi, đừng để ông đây phải chờ, nhớ. Xong, lão cúp máy, thay quần áo, lao ra sân, mở cổng, chui vào xe nổ máy xình xịch lùi ra đường. Bà Linh thức giấc đi ra, thấy lão đêm hôm đi đâu thì dầu mỏ mà chửi. Thế quán massage nó gọi đấy hả? Ôi giời ơi! Có phải là mẹ ông quán massage nó gọi không? Khổ chưa? Thằng con già ngót 70 tuổi rồi đêm hôm còn đi đón ô tô, đi đón mẹ quán massage đấy! Lão Đồng nghe thế thì nóng gan, thò đầu ra ngoài cửa xe. Ôi cái con mọ này vớ vẩn. Ngủ đi. Mát xa cái gì? Ngồi ta đi đón cậu đi. Cậu say rượu quá cần câu ra rồi. Thế nhá. Không kịp để cho bà Linh đáp lời, con xe đã rào đi mất hút, quấn theo đám bụi mù mịt. Ở bên này Lâm Sẹo ôm hai quả lựu đạn chạy ra đầu ngõ. Vừa lúc lão Đồng đi tới, không nói năng gì, chui vào trong xe, chìa ra hai quả lựu đạn, gõ vào nhau canh cách. Hey, đúng là hàng xịn thật, bảo hành đến lúc nổ, bao năm rồi vẫn bóng tấn không ha gì tí nào. Lão Đồng nheo mắt. Nam ơi, Mày đừng gõ vào nhau như thế, tao sợ lắm. Điểu mẹ, tao với mày đang ngồi trên trên ô tô đó, nó mà nổ đánh bùm một phát có mà tao với mày mỗi thằng một cái bàn thờ, một cái bát hương mà ôm. Mà mày tí nữa gặp ma nhá, nó mà không nổ thì bốn huynh đệ mình ứng với lời thề đấy, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà lại chết cùng năm cùng tháng cùng ngày đấy quân ạ. Con xe của lão đi ầm ầm trong đêm, vòng vèo trên đường làng. Chó ở trong làng sồ ra cổng sủa inh ỏi. Cho đến khi dừng trước con hẻm dẫn vào nhà cụ Sắc, lão Đồng mới rôn rôn. Nam ơi, Nam, tao bảo này, nếu có ô tô kê không đây? Hay là về đi, chắc là cậu với thằng Phuật không sao đâu. Yên tâm, chứ bây giờ vào phá đám rồi cậu lại kỷ luật cho. Lâm Sẹo nheo mắt, móc ngón tay vào chốt quả lựu đạn hất hàm. Sợ gì? Có cái quả này thì ai cũng phải sợ tao. Đi. Đoạn, lão đầu re đít xe, dò dẫm lùi vào con hẻm. Lão Đồng ngó nghiêng, run run, răng đánh vào nhau canh cách. Rồi ôi, Nam ơi, cái khu này xa tít cuối nàng. Nếu mà mình có đánh mình thì cũng không sợ đâu. Tao với mày nên xe. Tao ra nối đê chạy một phát sang Thái Bình. Đâu mẹ có khi sang đến nơi rồi. Ờ, nhà đến nhà mợ Hồng rồi còn lựu đạn nó nổ còn không biết chứ lệ nhỉ. Bản thân của Lâm Sẹo lúc này thực sự cũng sợ lắm. Tóc gáy cứ dựng lên. Nhìn bầu không khí dần dần tựa như là cõi âm. Lọ mọ một hồi, đỗ xe khuất sau cánh cổng uy nghiêm. Lão Đồng ú ớ. Được, đưa lựu đạn cho tao. Mày vào trước đi. Có gì mày mà xảy ra vấn đề gì là tao rút chốt. Tao ném nó luôn. Lâm Sẹo nhét hai quả lựu đạn vào tay lão Đồng, còn gài luôn cho ngón tay của lão vào cái chốt, căn dặn có gì là phải nhanh tay. Xong xuôi, hai lão mới lò dò tiến vào trong sân. Tiếng bước chân dẫm lên lá khô xào xạc. Ngôi nhà cổ kính chết chóc dần dần hiện ra trong bóng tối sừng sững. Bây giờ hai lão chân đã mềm nhũn như sợi bún, đứng không vững. Đang đi bỗng nhiên Lâm Sẹo vấp vào người thầy Phọt đang nằm co ro trên sân ngã lăn quay. Lão lồm cồm móc điện thoại bật đèn flash lên soi thì rú lên. Ôi thầy ơi! Ôi thầy ơi! Thầy làm sao thế này thầy ơi! Đoạn ném điện thoại cho đồng già, bế thốc thầy Phọt chạy huỳnh huỵch ném vào sau xe. Lão Đồng một tay cầm lựu đạn, một tay cầm điện thoại, soi đường đi theo. Thế thằng Phọt đấy rồi. Cậu đâu? Đi vào tìm xem nào. Mẹ nó chứ căng rồi. Cả hai quay lại dò dẫm ngó nghiêng lùng sục. Một lát sau Lâm Sẹo lại vác cậu Tẩy cũng ném vào thùng xe. Lão Đồng lúc này mặt tái mét, nhìn cậu Tẩy rũ rượi. Ôi, cậu ơi nà cậu. Yếu quần đòi ra rồi. Nằm. Đi thôi. Quần xéo. Đéo mẹ đến cậu mà còn bị thế này thì tao sợ vỡ mặt. Hai lão vẫn còn đang đồn đồn đầy đầy. Đúng lúc từ trên trời có bốn vệt sáng lao xuống sân. Một người đàn bà mặc quần áo thổ cẩm, sắc mặt trắng như đổ vôi, đứng bên cạnh một bóng người đen xì xì cao to. Hai cái bóng còn lại, một màu xanh ngọc, một màu đỏ, chia hai phe, chuẩn bị lao vào thi đấu. Người đàn bà cất tiếng cười the thé. Ngục quỷ của Diêm Vương, tao còn phá được. Nói gì là hai cái đứa trẻ danh chúng mày. Lâm Sẹo lập tức chui vào trong cabin nổ máy. Tiếng động cơ vang lên làm cho cả bốn cái bóng giật mình quay phắt nhìn chằm chằm ra ngoài cổng. Còn yêu tình đầu chó vừa được tụ hồn liền rít lên. Kẻ nào? Đúng lại! Lão Đồng đang thập thò ngoài cánh cổng nhìn trộm vào. Từ lúc bốn người này xuất hiện, lão đã sợ đến rúm cả đít, vô thức rút chốt lựu đạn đánh tách một phát tự bao giờ. Bây giờ thấy mình bị phát hiện, lão hốt hoảng vươn người, quăng đánh vèo một cái quả lựu đạn vào trong sân. Sau đó lão ôm đầu chạy ra xe, ngoạc mồm. Ôi giời ơi, chạy, có quỷ, tao lém rồi. Lâm Sẹo mồ hôi hột toát ra, đạp lún ga, con xe rít lên một tiếng rồi ầm ầm phi đi. Cũng may là con ngõ nó thẳng như ruột ngựa, chứ bằng không thì không thể tránh nổi hút vào đâu. Ở trong này bốn người còn đang nhìn ra ngoài xem là ai, tự nhiên thấy có vật lạ nó bay vào, cách, lăn lông lốc ngay dưới chân của bọn họ. Cả bốn chố mắt nhìn thấy quả bi sắt to như năm đấm, lại có những cái mũi trông như quả na lăn lông lốc. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chỉ thấy từ cái quả bi sắt ấy nó xịt ra một làn khói. Thế rồi tiếng động long trời lở đất. Khói bụi bốc lên mù mịt. Mặc dù bốn kẻ này chỉ là hồn thể, ấy thế nhưng một khi mà lựu đạn nó nổ, sức ép không khí tỏa ra làm cho hồn thể cũng bị ảnh hưởng, bị hất văng như chim. Căn nhà cổ rung lên bần bật, mái ngói xô rào rào như muốn đổ sập. Một hồi chừng khi khói bụi tan đi, thiên ma bò dậy đầu tiên, rúc ra khỏi đống đất đá, rít qua kẽ răng. Cái gì thế? Đứa nào dám dùng thần khâu đại pháo bắn bổn quan? To gan thật. Đúng là cái bọn người Dương Gian này càng ngày càng to gan. Người áo đỏ cũng đứng dậy phủi phủi, nhìn ra xa. Mấy cái lão phàm trần ngu dốt này, vây mãi mới bắt được chúng nó, thế mà còn bị phá đám. Ở tít trong làng, mấy nhà nghe tiếng nổ giữa đêm thì bật dậy đốt đèn. Cái gì nó nổ thế các bác nhỉ? Cái gì nó nổ nhỉ? Em giật hết cả mình. Đéo mẹ, có khi bọn choai choai nó lại đi đánh mìn bắt cá ngoài đê. Bố tiền sư mấy ông danh con. Bây giờ trên sân nhà cụ Sắc đã thủng một cái lỗ to như là cái thau đồng, gạch ngói tung tóe khắp nơi. Thiên ma quản ngục đôi mắt lập lòe phẫn nộ, chỉ tay vào con đàn bà dân tộc. Không nói nhiều, lên hết đi cho tao. Thần đất lúc này cũng vừa thò đầu ra từ trong lòng đất, phổi phổi người. Mẹ nó chứ, thằng nào quăng bộc phá, tí nữa nổ banh cả xác trong ông. Lão vừa nói dứt câu thì con chó tinh hiện ra thân là chó đầu người, đôi mắt lập lòe cào cào xuống đất, định chồm về phía thiên ma há mồm mà đớp. Mụ đàn bà dân tộc cùng thần đất nhìn nhau cũng đồng loạt xông lên. Đã đến nước này, đã giáp mặt với thần thì không đánh cũng chết, mà đánh thì may ra còn có cơ hội giết hai thần vị này để bịt đầu mối, không để cho tai tiếng lọt xuống cõi âm. Chứ đến lúc ban bệ to mà thấy thì có mà trốn đừng rời. Thiên ma quản ngục nhếch mép cười khẩy, đưa tay gạt người áo đỏ sang một bên. Đúng là bọn này nó không biết tự lượng sức mình mà. Xong, người đứng thẳng tắp, miệng ngâm nga chú ngữ, chỉ thấy áo choàng ngọc bay lên phần phật. Chỉ là vụ nổ lúc nãy nó làm cho cái áo choàng oai phong là thế, đẹp trai tiêu sái là thế, bây giờ thủng lỗ chỗ, trông cứ như là áo của quân ăn mày. Từ trong người của thiên ma bùng lên một cỗ sát khí kinh người, tạo thành một vòng hắc ám rộng đến cả mấy mét, như là cái đống giả vây quanh thân. Đám mây đen ấy mắt thường không thể thấy được, như rồng quận hổ ngồi, hung hăng vần vũ làm cho ba kẻ kia chột dạ muốn sững lại. Đám mây kia cứ như là một cục nam châm, cứ hút cả ba đứa chúng nó lại gần, mặc cho chúng nó thi triển ra tài phép cũng không thể nào thoát được. Thần đất tái mặt rú lên. Cái gì thế này? Đấy, Đây là phép gì thế này? Mụ đàn bà dân tộc quần áo sọc sạch, tóc xõa cả ra, đang gồng mình chống đỡ thì rít lên phẫn nộ mà chửi thần đất. Sao người bảo kẻ này chỉ là tiểu thần, pháp lực này đến cả đại thần còn khó đỡ đó. Thiên ma lúc này con mắt đã trong suốt, lập lòe như kim cương, hé miệng mà cười. Tất cả các người không còn cơ hội vãng sinh, đi chết hết đi cho bổn quan. Nói xong ngả người ra đằng sau, đưa tay lên cao múa may quay cuồng một hồi, đoạn đẩy hai tay ra phía trước. Đám mây đen lập lòe tựa như là có lôi đình, bổ súng đùng đùng. Tiếng quỷ khóc thần sầu vang vọng. Nhìn đám mây bay đến nuốt chừng cả ba vào trong, thần đất chớp mắt thấy đen xì xì, xòe bàn tay không thấy năm ngón. Lão hốt hoảng vận lên quỷ lực phá vây, từ trong tay những làn khói xanh phun ra, nhằm đục thủng cái lỗ để bỏ chạy độn thổ tiếp. Chỉ là đám mây đen kia cứ như vết dầu loang, một lỗ còn chưa kịp đã lại kín mít vào. Người đàn bà dân tộc bây giờ đã bất lực ngồi im chịu chết. Đang yên đang lành, cảm nhận được bùa bị phá vây, ả mới thoát hồn đến đây xem thực hư. Cùng lắm là thầy cúng bình thường thì ả giết sống, ai dè lại dẫm phải cái hố quá to. Đời ả chưa bao giờ nghĩ đến cái nước đi nó ngu dại thế này. Hồn thể mà chết thì thân xác cũng bằng không. Thiên ma chắp hai tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, bắt đầu tụng niệm liên tục. Tiếng tụng niệm rì rầm vang lên. Luồng sát khí trên người của thiên ma càng ngày càng mạnh mẽ. Bây giờ ả đàn bà đã nhận ra đây không phải chỉ đơn giản là tiểu thần như lời của thần đất nói, chắc chắn cũng là một vị ban bệ nào đó ở cõi dưới. Đám mây đen cứ quẩn quẩn như là cái máy xay, xoay tròn rồi từ từ ép nhỏ lại. Ba đứa bên trong bây giờ đã cứng cửa cựa, tay chân thoát lực, tựa như là có vô số những cánh tay trong vòng xoáy đang xoắn khắp người chúng mà kéo chúng xuống. Cho đến khi tất cả mất đi ý thức thì quả cầu tan biến, bay vụt về hướng tây. Lúc này ở trên vùng núi cao xa xôi, sương đêm lộp bộp ngoài mái hiên. Ở trong nhà sàn có người đàn bà ngồi trước bàn lễ, trước mặt bày ra chi chít bùa chú, chữ nghĩa ngoạch ngoạc, cùng với những con hình nhân buộc chỉ đỏ chỉ xanh. Bỗng nhiên mụ hộc lên một cái, hai mắt trợn ngược, rỉ ra máu tươi. Mụ lăn ra dãy đành đạch mấy cái rồi tắt thở chết ngay tại chỗ. Ở bên này, người áo đỏ thấy thiên ma đẩy đám mây đen đi thì ngây ra. Ờ hay, sao bảo là giết, chứ đưa xuống cõi dưới làm gì? Thiên ma phủi phủi tay đáp. Hướng tây, ngươi còn lạ gì? Sau ghế chủ tọa của Diêm Vương là A Tỳ địa ngục, chỉ có vào mà không có ra. Người nghĩ y bị ném vào đấy thì sẽ thế nào? Gớm, để cho chúng nó chết thì lại chả dễ quá. Thiên ma nghiêng nghiêng đầu nhìn người áo đỏ, đoạn vẫy tay. Người áo đỏ hiểu ý, đưa cánh tay rũ một cái. Từ trên đất rơi ra mấy chục cái bóng trắng bé xíu, nét mặt ngơ ngác. Đây là những vong binh chúng nó giết, người đưa đi đi. Thiên ma chớp mắt, không ngờ là nhiều trẻ con bị giết như vậy. Hắn thở dài. Thôi thế ta đi trước, người mau mau quay về xác phàm đi, không mấy người kia lại mang xác đi chôn bây giờ. Nói xong, thiên ma hé miệng phả ra một làn hơi băng giá. Đám vong như bị thôi miên xếp hàng ngay ngắn, rồi chui tọt vào trong miệng của thiên ma, chờ mang về cõi ngục. Thiên ma lúc bấy giờ đang chuẩn bị quay người đi, liêu siêu thế nào, bởi vì lúc nãy vận phép, sát khí đã tụ lại, thân thể đã tụ thành thật, có thể tác động tới ngoại vật. Đang bước đi thì tự nhiên thấy lách cách Ê, cái gì vậy? Thiên ma cúi xuống, nhìn ở dưới đất. Cùng lúc người áo đỏ cũng đang chuẩn bị bước đi. Nghe thấy âm thanh, giật mình quay lại. Ánh mắt nhìn đăm đăm vào cái cục tròn tròn ở ngay cạnh cái mép hố lúc nãy. Vừa nhìn thì rùng mình. Lúc nãy lão đồng ném hai phát mà mới chỉ nổ có một tiếng. Người áo đỏ chột dạ, lập tức vận phép hai tay phất mạnh một cái, tạo thành một cơn gió hất văng mình, lao vút ra ngoài cổng. Vừa mới ra đến ngoài cổng thì chỉ thấy đánh đùng một cái nữa. Sau đó chỉ thấy một vệt sáng màu xanh ngọc bị ném vút lên trên trời, rồi biến mất trong tầng không. Có tiếng của thiên ma gào thét mếu máo. Trời ơi là trời! Thế này là thế nào? Người áo đỏ đưa tay phủi phủi bụi, rồi thở dài. Đứng thơ thẩn nhìn ra xa xăm, nơi mấy ngọn tre già. Tự nhiên tức cảnh sinh tình mà ngâm lên một bài thơ. Vậy là hắn đã đi, lại chỉ còn có mình ta. Ai... trăm năm một giấc mộng dài, bàng hoàng thức giấc, ngỡ là ai? Là mình sao chẳng giống mình? Là ai sao lại chính mình nằm đây? Sáng sớm ngày hôm sau, ở bên nhà Lâm Sẹo, cậu Tẩy đang nằm thì bật chồm dậy, ánh mắt ráo rác nhìn khắp nhà, thò tay lên bóp trán, cảm giác tê dại, giống như là người ta ngồi lâu một tư thế máu không lưu thông. Lâm Sẹo từ ngoài giếng, đang đánh răng, cầm cái que chọc đến sùi cả bọt mép, đi vào, thấy cậu tỉnh thì vội vàng. Ôi ôi ôi, may quá, cậu tỉnh rồi. Còn thầy con thì không khéo là liệm luôn rồi cậu ơi. Mãi mà chẳng chịu tỉnh. Con lo gần chết đây này. Cậu Tẩy bò xuống giường, nhăn nhó hỏi Lâm Sẹo. Sao tôi lại về đây thế này? Mà các ông về ngủ rồi cơ mà. Lâm Sẹo kéo kéo cậu ra hè, trải chiếu, pha chè xong. Lão kẹp cái điếu cày vào bẹn, kể lại cho cậu về tình huống đêm qua. Cậu Tẩy nghe đến đâu thì mắt trợn như là cái bóng đèn, lè lưỡi không cả dám thu lại. Cậu tái mét cả mặt. Ôi giời ơi, hai cái lão này, nhà người ta lâu năm, trộm nó đái một bãi có khi còn đổ mẹ cả nhà. Thế mà các ông ném lựu đạn vào, thế này thì chết tôi rồi. Làm sao mà tôi trả lời với cụ Sắc đây? Lâm Sẹo cũng ú ớ, liền văn cồn, không biết giải trình ra sao. Đúng lúc ấy rào một cái, ngoài cổng tiếng xe phanh kinh kít. Cả hai đảo mắt ra thì thấy lão đồng đạp cửa đi ra. Cậu nhìn chằm chằm thấy lão hôm nay mặc quần dài khúc đen khúc trắng, trông như là con rắn cạp nia. Áo ba lỗ màu vàng chóe, in hình con hổ mang bành trước ngực, trông sống động lắm. Lâm Sẹo ngây ra. Ê, đồng ơi, mày ăn mặc kiểu gì đấy? Cả cái đất cảng này tao chưa thấy có thằng nào mốt dưới cặp lia trên hổ mang như mày. Mày đúng là tuổi tị. Lão đồng ngồi xuống bên cạnh Lâm Sẹo và cậu Tẩy, cười choe choé, thì cậu tỉnh rồi à? Gớm chết. Nam cho thằng Năm phải hy sinh quả nụ đạn kỷ niệm đó. Nó đang định bao giờ nó chết thì chôn theo để làm đồ tùy táng. Thế vì cậu mà mất hết rồi. Lâm Sẹo bĩu môi. Thật ra tao vẫn còn một quả tặng thầy Phọt làm kỷ niệm. Nếu mà cần lại lấy ra bùm nốt. Đừng lo. Cậu Tẩy nghe Đồng già chảy cối, toan chồm lên sách cổ lão ném ra ngoài cổng. Lão Đồng lại xua tay. Ấy, cậu bình tĩnh. Trước khi bóc cổ thì quan xin thông báo cho cậu tin vui. Đêm qua hai mợ về thấy cậu khóa cổng, tạt sang nhà con. Sáng nay con về, hai mợ có hỏi chuyện thì con bảo là cậu đi đấm nưng. Hôm nay rảnh hắng dở dời, cho nên một phát cậu chơi hai nàng. Cậu gọi hai con nhân viên mệt quá cho nên là ngủ quên. Hai mợ nghe xong suýt nữa phá sập nhà con. Thế bây giờ dừng lại nhá. Lão Đồng nói đến đây thì dừng lại nhìn cậu Tẩy, mặt trắng như bánh đúc khi nghe nhắc đến hai mợ. Một là cậu đi lênh bình mấy con, quần áo, tiền bạc quan trang bị cho cậu đến tận chân răng. Hai là cậu về với hai mợ, quan kỷ cậu một cái quan tài đẹp gỗ xịn, tặng luôn cho một cái gối, nằm cho nó êm, hả? Cậu Tẩy không nhịn được, liền rú lên. Ông Đồng, tôi đi mát xa bao giờ mà ông bảo với hai mợ như thế? Ông đúng là cái đồ, đúng là cái đồ ăn không nói có. Thôi, tôi về. Bình bong cái gì nữa, nhà con đàn gà sắp được thịt, không trông rồi nó bắt mẹ mất. Thưa các ông đi đâu đi đi, tôi chịu, tôi cũng chẳng dám đi với cái bọn lựu đạn như các ông đâu. Nói xong cậu dùng rằng đứng lên phổi đít quần, đi xuống sân mồm cứ làu bầu chửi lão Đồng già mất dạy. Lão Đồng vò tay cầm lấy chén chè tọng vào mồm sục sục một cái. Gà cậu, quên không thông báo với cậu. Lốt một tin, sáng nay con dẫn mợ về bắt hết sang bên nhà con thịt ăn già dồ. Bây giờ cậu mà về chỉ còn có cứt gà thôi. Cậu Tẩy vừa đi thì bỗng nhiên khựng lại, đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên suýt nữa ngã lăn ra. Không biết là kiếp trước tôi làm lên cái tội cái tình gì mà kiếp này tôi bị công đeo bám cho nó khổ nó sở thế này. Ông Đồng ơi là ông Đồng. Lão Đồng quay sang hất hàm với Lâm Sẹo ra hiệu. Đoạn lão đứng lên chạy lại lôi cổ cậu, kéo lên trên hè, lại tiếp tục bơm silicone vào đầu cậu. Thôi, nhà cậu có cái gì quý đâu. Có đàn gà thì mợ ăn gớm, mợ tầm bổ thì cậu vui. Cậu chuyến này cứ đi với quan, con cho cậu 30 triệu, về cơ mà mua đến cả trại gà chứ. Bây giờ mà cậu về, gà thì cũng mất rồi. Chứ với câu chuyện hai con tiếp viên thì có mà cậu cũng đi theo luôn mấy con gà chứ chả chơi. Cậu Tẩy nghẹt mặt, bị Đồng già nó đưa vào chương trình, há mồm mắc quai, lên rời không được xuống đất không xong. Đúng thật, bây giờ mà về, hai mợ đang sôi máu làm ầm lên, hàng xóm láng giềng xì xầm mang tiếng. Thôi thì cứ nghiến răng, đi theo lão Đồng, chờ đến khi hai mợ hạ hỏa rồi về giải trình sau. Hơn nữa, về cũng lại có Đồng ra Đồng vào. Cuối cùng cậu nghiến răng gật đầu. Nhưng Lâm Sẹo vẫn còn lo lắng. Nhưng mà còn thầy con vẫn chưa tỉnh. Phải làm sao bây giờ? Bây giờ cậu mới giật mình nhớ đến Phọt già, lao vào bên trong. Nhìn thấy muôn Phọt mặt xám xịt, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Không khéo cũng là sắp sửa ra ngoài đồng nằm đếm đom đóm. Cậu mang máng nhớ nhớ quên quên lại chuyện hôm qua. Một hồi cậu thò tay nhẹ nhàng vẽ lên trên mặt của môn Phọt vài nét, mồm lẩm bẩm, đoạn dùng ngón tay ấn vào nhân trung. Chỉ thấy môn Phọt học lên một tiếng như là con lợn nái, mở choàng mắt ngồi chồm dậy. Có quỷ cậu ơi, có quỷ. Cậu Tẩy thấy khuôn mặt của lão dần dần lấy lại khí sắc, mới vỗ vai. Thôi xong rồi, chuẩn bị đồ, còn đi chiến dịch với lão Đồng. Quỷ ma gì nữa, lung tung chuẩn bị đồ nghề, ăn sáng loanh quanh đến độ 8 giờ. Con xe bán tải của lão Đồng lao lên cao tốc Hải Phòng Ninh Bình. Ở trên xe, trong tiếng nhạc sập sình, lão Đồng gật gù. Thế cậu xử song vong ở nhà cụ Sắc chưa? Thế câu chuyện nó dư lào, cậu kể cho anh em nghe xem lào. Mẹ đất cát đấy bao đời nay, từ lúc con quẩn bé bé đã nghe đến rồi, không ai dám đến cả. Cậu Tài ngồi đằng sau, chống cằm, ánh mắt xa xăm nhìn qua ô kính, trầm ngâm suy tư. Nghe thấy lão Đồng hỏi thế thì quay ra đáp. Là bị chấn bùa đấy, mấy đời nay rồi. Lâm Sẹo gắt chân lên cái nắp capo, thấy cậu bảo thế, quay sang nhìn thầy Phọt đang ngủ gà ngủ gật, thì bịt mồm cười, mới nói. Hey, con nghe ông già con ngày xưa cả, thấy bảo nhà cụ Sắc mấy đời làm địa chủ tốt lắm. Nhưng cái đợt cụ đẻ ra bố cụ Sắc làm nhà xong, mơ thấy có con chó trắng nó chui vào, nó ngủ với cụ bà. Cụ ông ghen, thuê thầy cúng ở vùng cao về trấn trạch. Nhưng mà trấn chả biết kiểu gì, xong cả họ đấy, cả họ nhớ không phải cả nhà đâu, cứ lụi bại, thoái quan vi dân, rồi lăn quay ra chết bất đắc kỳ tử đấy. Ghê chua, ghê chua, ghê chua, ghê chua. Cậu thầy cao mày ngẫm nghĩ. Con chó trắng, thì ra là cái con chó tinh hôm qua. Chắc là tại con chó đá chôn ngoài cổng, theo phong thủy, trong nhà thu hút tài lộc. Thế nhưng lâu ngày, nó ngoài việc hút vượng khí, thì lại đúng mảnh đất cuối làng tụ âm khí, mà nó hóa thành tà linh đi gây chuyện. Lại đón thêm cả thầy bùa tâm tà về làm lễ, lại cấu kết cùng với bầy ma quỷ, làm cho cả họ nhà cụ Sắc gần như là điêu đứng xóa sổ mấy đời. Tất cả im lặng, trên xe chỉ còn có tiếng nhạc. Mỗi một người cứ đeo đuổi một suy nghĩ. Sau khi nghe xong câu chuyện mà Lâm Sẹo kể, trong đầu của cậu Tẩy thì cứ mơ mơ màng màng, tự nhiên là có một màn sương bao phủ. Cậu không thể nào nhớ nổi những thứ đã xảy ra với bóng người áo đỏ. Thế nhưng trong cõi vô minh dường như cậu cảm thấy có một mối liên hệ nào đó. Đang đi bỗng nhiên lão Đồng lẩm bẩm. Ừ, sao tự nhiên đã đến rồi nhỉ? Chạy xe có hơn tiếng tí thôi cơ mà. Lâm Sẹo đảo mắt nhìn sang Đồng già, đoạn chồm lên muốn vả cho lão một cái, chỉ tay vào đồng hồ. Ê, thế này mà lâu à? Mày đóng toàn hơn 100, mày cứ bon bon câu chuyện với các bố, giật mình không khéo kể thêm một lúc nữa thì mày vào đến Cà Mau ấy chứ. Lão Đồng nhe răng cười hình hạch, đoạn cho xe rẽ khỏi cao tốc, chạy vào đường tránh, tấp vào lề, móc điện thoại, mở ghi âm của ông Cách áp lên trên tai, đảo mắt gật gù đoạn bảo. Bây giờ nhá, đi ra nhà hàng làm quả kèo dê lưỡng tạng nhồi vào bụng. Nhất định là tao phải thử món cơm cháy chấm với tiết canh dây. Cây cuối tính sau, địa chỉ ta quá đi trời. Gọi thằng Phọt dậy. Xong, lão đạp ga, lao xe đi. Vòng vòng một hồi thì trước mắt bốn người hiện lên là cái biển nhà hàng trông sang trọng lắm. Môn Phọt thích thú. Ôi dồi ôi, ôi dồi, nhà hàng VIP nhờ, Đồng nhờ. Ôi dồi ôi. Lão Đồng lái xe chậm chậm, hạ kính dòm ra bên ngoài, chề môi lắc lắc đầu. Néo mẹ, nhà hàng gì mà toàn đực dựa bưng bê thế kia. Không mà thua, đi quán khác tìm mấy em châm dài, cái hệ nó phải như cái đoàn gánh ấy. Thế là chiếc xe lại tiếp tục long rong, độ tiếng sau con xe của lão Đồng lượn như rồng, phanh két lại trước một nhà hàng ở vùng Sơn Cước, núi non sông ngòi chẳng chịt. Đám cậu thầy nghẹt mặt nhìn lão Đồng. Ừ, mẹ bố nhà mày, từ thành phố đến huyện thị, bao nhiêu là nhà hàng, mày lại chui vào cái xó này là sao? Mày thừa xăng à Đồng? Lão Đồng nhìn ra xa xa bên mé sông, có đám người đang cúng bái, thả mấy cái gì xuống sông. Ê, lại, hôm nay ngày gì mà người ta cúng ở ngoài sông nhỉ? Lâm Sẹo đói quá nghền cổ, chán nản. Thôi, đi ăn đi, người ta cúng thì kệ người ta cúng, sáng giờ được mỗi bát bún, đãi đánh vèo là hết rồi. Hai lão đang cãi nhau, không để ý thấy cậu Tẩy và Môn Phọt, ánh mắt đang nhìn đăm đăm. Hai người nhìn chằm chằm chỗ lòng sông. Môn Phọt nuốt nước bọt, thì thầm. Nó là con gì hả cậu? Sao mà nó lại giấu xác người ta nhỉ? Cậu Tẩy híp mắt, mỉm cười, tựa như thích thú. Lão Đồng bấy giờ mới re re cái đít xe quành vào sân của nhà hàng. Khoảng sân rộng rãi, thoáng đãng. Ở rìa bờ rào, chủ nhà hàng bố trí cho trồng một hàng cọ vươn ra tỏa bóng mát. Xa xa cuối sân có cái sân khấu cỡ trung bình, phục vụ những sự kiện ngoài trời. Con xe hung thần biển 15A từ từ lăn bánh vào trong sân. Hai ông bảo vệ ngơ ngác. Ô hay cái thằng này, nó không thấy biển chỉ dẫn ô tô đỗ bên kia mà nó vào đây. Ô thằng này nó định mượn sân nhà mình để tập xe đấy à? Người còn lại tay cầm bộ đàm, nhìn chằm chằm vào xe của lão Đồng đang đi tung tăng trong khu vực cấm. À, chắc là thế rồi. Ông Giang bảo là xéo đi, mẹ vào đây tập xe rồi đâm đổ mẹ sân khấu nhà người ta. Ấy vừa nói xong thì két một cái, một con xe du lịch to như là cái tàu đỗ ở ngoài cổng. Trên xe một đoàn người mang xuống đồ đạc lỉnh kỉnh, nào là đầu kỳ lân, mặt nạ Tôn Ngộ Không chống chiêng, ném ra đất. Có người tiến lên vỗ vai anh bảo vệ thân mật. Bác ơi, chúng cháu đoàn là đoàn lân ở trên thành phố, đến múa cho nhà hàng mình. Đoạn, gã móc ra tờ giấy mời, chìa cho bảo vệ xem. Bảo vệ gật gù chỉ cho bọn họ chỗ đỗ xe, rồi liếc mắt nhìn sang con bán tải đã vòng qua sân khấu, lại cứ lừ lừ đi ra sau khu bếp. Này, này, ô sao lại đi vào đấy? Này, thằng kia. Lão Đồng ở trong xe nghển cổ ra bên ngoài, dòm ngó một hồi, thấy không có gì đặc sắc, chán nản phanh xe nhìn Lâm Sẹo. Ê, chả có bóng người nào ngoài hai thằng cu bảo vệ ở ngoài kia. Chán thế Lâm ạ. Thôi được rồi, mày ngồi im để tao nùi xe ra vậy. Dứt câu chưa kịp để cho mọi người phản ứng, Lão Đồng đá số lùi, lún ga. Bánh xe quay sèn sẹt lia một vòng ở trong sân. Đám cậu Tẩy tái cả mặt, bấu chặt vào ghế. Môn Phọt hốt hoảng. Ê Đồng, Đồng, mày làm gì đấy hả Đồng? Mày định giết các bố à? Lão Đồng già nhe răng cười khanh khách, đoạn đạp ga lao đi. Hôm lọ tao thấy thằng con rể nó chơi cái game gì Lead for Speed. Ôi ôi, nó lái xe y như thế, tao thử phát. Mày cứ im. Đồng già cười choe choé, đạp ga. Xe chạy được vài mét thì bị bảo vệ cạn lại. Lão Đồng hạ kính. Cái gì đó mà cho hỏi, nhà hàng to như là mà bố cái thằng bát sẹo này, mà sao lại không có cái bóng người nào? Lão bảo vệ cầm rùi cui dứ ra chỗ bếp. Vớ vẩn, công không nhìn thấy là biển đỗ ô tô bên kia. Tối nay quay lại, hôm nay nhà hàng sinh nhật một tuổi. Kìa kìa, có cái đàn múa lân kìa kìa. Tối quay lại có giảm giá đấy. Bây giờ thì thôi, đi ra ngoài đi, để người ta tí còn bắt dạp ở ngoài sân đấy. Môn Phọt đang ngả nghiêng, nghe thấy bảo có kỳ lân thì lập tức hai mắt sáng lên, chồm người dậy bấu vào thành ghế, thò ra ngoài. Có múa lân à? Ấy, sở trường của tao ấy. Đồng ơi, tối nay ra đây xem múa lân nhá. Lão Đồng cũng gật đầu như bổ củi. Khổ, già mà ham vui, cứ chỗ nào có hội hè náo nhiệt thì có bận đến mấy, các lão cũng gác qua một bên mà đến góp. Sau một hồi hỏi han, được báo là nhà hàng buổi ngày hôm nay vì chuẩn bị cho cái sinh nhật lần đầu tiên, cho nên không kịp mở quán tiếp khách ban ngày. Hẹn hò xong xuôi, Lão Đồng rồ ga lao đi, nhắm địa chỉ nhà có cây cổ thụ mà lão cách chỉ. Trên đường đi, Lâm Sẹo liên tục đòi ăn như đòi nợ. Lão Đồng bực bội. Mẹ mày, nhịn một bữa thì lão già nhà mày quật mồ dậy đòi lấy vợ hai à? Cứ nhắn hết cả lên. Đoạn tấp tạm vào một quán thịt chó ngay ven đường. Cả đám đi vào, Lâm Sẹo sấn sổ. Gia chủ, cho một mâm thịt chó đủ món. Đói lắm rồi. Chủ quán niềm nở chạy ra tư vấn các món ngon, rượu quý. Chốt hạ Lâm Sẹo bảo. Nhà có bao nhiêu rượu, xếp hết ra đây. À mà khoan đã. Thôi, cho một chai thôi. Còn công chuyện. Chủ quán dạ vâng, để lại bốn thầy trò ngồi vắt chân nói chuyện, đá xoáy nhau. Lão Đồng nhìn cậu Tẩy mà cười thé thé. Đại, cậu đi với Quân có phải là thoát nạn không? Chú mà tầm lại nhô, cậu mà ở nhà nhô, nói không phải điều chú, chỉ có mà mai họ trèo cao phó. Cậu Thầy ngồi im lặng đờ đẫn nhìn Lão Đồng, đoạn tốm cái ống đũa mà dớ dớ. Ông đấy là tại ông chứ tại ai? Ông có tin tôi khảo cái này vào đầu ông không? Ba thằng già cười khanh khách, làm cho hai bà giúp việc đang nhặt rau ở ngoài cửa cũng dựng tóc gáy. Đéo mẹ, cười cứ như là lũ yêu tinh ấy. Nửa đêm nghe tiếng cười của mấy ông này có khi vỡ tim mà chết. Lão Đồng già khuếch khuếch chân Lâm Sẹo rồi nhìn cậu Tẩy. Nhưng mà thôi, cậu đi đâu thì đi, chứ cứ đi với con là vừa có tiền, vừa không phải ăn đồ ăn của ai mà. Câu cuối cùng là xin chúc cậu mồi yên mà đẹp bên hai mợ là được rồi. Chứ mà kiếm thêm mợ ba thì có mà cậu thoái hóa khớp gối đi chứ lại. Xéo nhẹ, xéo nhẹ. Cậu Tẩy chán nản quay mặt đi, không muốn tiếp chuyện. Cái lão mất dạy. Lão Đồng cùng thầy trò nhà Lâm Sẹo thấy vậy cũng không trêu cậu nữa. Rút đũa rút bát, tìm giấy lau chùi bóng loáng, sẵn sàng bảo vệ cái dạ dày. Cậu Tẩy nghe thấy hai bà nhặt rau nói chuyện, gây sự chú ý. Đấy, không biết sao chứ, tìm ngày rời rồi chả thấy xác cái kìa. Mà cái sông này đâu có sâu lắm đâu. Hay là nó trôi xuống dưới mạn bến phà rồi chứ không chừng. Bà ngồi đối diện cậu, tay cầm nắm rau đã nhặt ném vào rổ, thở dài. Ôi dào ơi, từ sáng đến giờ thuê thầy về cúng mà toàn ma đói ma khát nhập vào nó chỉ linh tinh, chả biết được nào mà lần. Dứt câu ở ngoài kia, chỗ bến sông lại chuyển đến tiếng nức nở van xin. Hai bà nghẹn cổ bảo nhau. Cái gì thế? Thấy rồi hay sao mà nó làm rầm rầm lên thế nhỉ? Em chả biết được. Cậu nghe câu chuyện từ đầu đến cuối, không bỏ sót thế nào. Môn Phọt cũng vảnh tai, thỏ tay huých huých. Cậu khẽ gật gù, chờ cơm nước xong xuôi, Đồng già với Lâm Sẹo rượu đã ngà ngà say. Cậu mới bảo... Tôi với ông Phọt ra bờ sông xem người ta chết đuối. Hai ông cứ đi lo công việc nhé. Khi nào tôi điện thì đón. Lâm Sẹo cùng Lão Đồng nghe xong thì giật mình, cứ ngỡ bị cậu lôi đi theo. Cứ thấy chết chóc là nổi hết cả da gà. Thì cậu với thằng Phọt cứ đi nhá, nhá. Quan với anh Sẹo đi xem cây cối, xem có múc được không thì vào việc. Tất cả thống nhất một hồi trước cửa quán, rồi đường ai lấy đi. Lâm Sẹo cùng Đồng già lồng xe chạy như ma đuổi. Cậu cùng với Môn Phọt lững thững men theo con đường cái dẫn ra chỗ đám người đang làm lễ. Ở ngoài mép sông, bàn lễ hương hoa trà quả khói mù mịt. Có mấy người đang ôm một bà thím ngồi dưới đất, tóc sổ ra rối tung, mồm nói luyến thoắng. Chết, chết khổ lắm. Thần sông bắt đi đấy. Chúng mày về cúng lễ thì tao mới chỉ chỗ cho. Không thì còn lâu. Ngồi đối diện bà thím là ông già được cho là thầy cao tay, độ ngoài 60, mặc bộ quần áo gụ, nét mặt gian xảo, cặp mắt láo liên như mắt chuột, mũi chim ưng, dòm xuống mồm, đang líu lo nhìn cái vong ốp vào người đàn bà. Thế bây giờ thầy làm lễ cúng cho vong, vong có chỉ chỗ xác cho thầy được không? Con vong trong xác người nọ vênh mặt, gật gật đầu. Con Xuân đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh này thì ái ngại, nước mắt lã chã, mồm thều thào. Kiếm ơi, mày đang ở đâu? Về với bố mẹ đi em ơi. Ngâm thuốc như thế chưa đủ à? Ngâm đến bao giờ em ơi? Con vong trong xác của bà thím nọ thấy con Xuân khóc lóc, quay phắt ra lườm lườm, chỉ tay vào mặt con Xuân. Khóc cái gì mà khóc? Mẹ mày làm lễ không cúng mà đòi tìm, có mà tìm vào mắt? Chờ tao thủ lễ xong tao chỉ cho. Con Xuân bị mắng thì dùng mình im mồm, ngồi thụp xuống, nét mặt đỏ đẫn. Vừa lúc cậu và Môn Phọt chen lẫn trong đám người xem, Môn Phọt thấy bóng người đàn ông trắng toát, mặc quần áo rách nát, ở trên mép còn để hàng ria, vắt chân rung đùi chờ đám người trần mắt thịt dâng lễ. Lão ngứa mắt, cấu cấu ghé tai cậu. Cậu ơi, sao cái thằng thầy nó ngu nhở? Hay là để tôi ra tôi đánh bỏ mẹ nó đi có được không? Cậu thầy kéo tay lão. Đoạn hai người đứng xem 15 phút, người nhà mang gà luộc mua ngoài quán, cộng với hoa quả bánh trái để trước mặt vong. Nó liếc mắt nhìn tất cả mọi người một lần, nhếch mép vồ lấy con gà, gặm lấy gặm để. Vừa ăn, nó còn vừa ra lệnh. Cái con vừa khóc đâu rồi? Ra đây đấm lưng cho tao. Không tao nghẹn bây giờ đấy. Ra đây mau lên. Con Xuân nghe vòng muốn được đấm lưng, không cam lòng. Nhưng lão thầy cũng bảo, nhanh lên. Không nghe thấy ngài bảo à? Thế có muốn tìm xác em mày lên không? Ra đấm lưng cho ngài đi, còn ngồi chơi cái mặt ra đấy. Con Xuân uất nghẹn mà không làm gì được. Từ hôm qua đến giờ nó đã quá quen với cảnh đấm bóp, cung phụng cho cái đám vong, mà lại chẳng được tích sự gì. Ăn xong thì chỉ láo chỉ léo, làm cho người ta mất bao nhiêu công mò cũng về tay không. Tỉ như là lúc sẩm tối ngày hôm qua đấy, nghe đồn là có cô đồng nào cao siêu lắm ở trên thành phố về đây, lễ bái dùm beng, múa may nhảy bành bạch ở bãi sông. Một hồi thì tự nhiên lăn ra bờ cát, rồi bốc cả cứt trâu cho vào mồm ăn mà nhốt thật. Người ta thấy thế, không những không ghê mà lại còn gật gù. Chắc là tài phép lắm thì mới thế chứ, người bình thường cho dù là có giả vờ thì làm sao mà dám bốc cứt trâu ăn như thế. Lại càng bảo nhau, chuyến này có khi cô đồng này là tìm được xác rồi. Ăn cứt trâu một hồi xong, cô đồng chồm dậy méo mó. Ở giữa sông, về bên trái, cách 500 mét. Cô vừa nói xong thì mọi người nghẹt ra. Đéo mẹ, cái đoạn sông này nó rộng, tính ra chỉ chưa đầy 20 mét. Thế mà cô liên tha liên thiên, cô bảo là từ giữa sông kéo về bên trái 500 mét. Thì có mà lên đến giữa làng à? Bố tiên sư nhà cô dở. Nhớ lại bây giờ, thấy ngài ở bên kia vẫn cứ đang vẫy vẫy tay đòi đấm lưng. Con Xuân đành tiến lại ngồi xuống, khẽ bóp vai cho con vong. Bất ngờ nó quay lại vả đánh đốp một cái vào mặt con Xuân. Bóp mạnh thế? Mày muốn chết à? Quỳ ở đấy. Mày mà đứng lên tao vật chết mẹ mày. Cả đám người tái hết cả mặt. Riêng con Xuân thì ức lắm. Toàn đứng lên thì bị lão thầy kia ấn xuống. Lão thì thầm, mẹ mày, giúp cho mà mày còn không biết điều, thì ông mặc xác mày đấy, ngài bảo quỳ là quỳ, đừng có mà lão tuyết. Đám người nhà con Xuân cùng với bà con đứng xem, đến mức quên cả về ăn cơm trưa, đều nóng mắt với lão thầy cúng. Chả biết có được việc mẹ gì hay không, chỉ thấy nó nịnh vong như nịnh thằng bố nó, mà hành người sống. Cậu Tẩy đứng trong đám người xem, mặt đỏ gay, hai tay siết chặt lại. Đoạn cậu rẽ đám người đi lên, nhìn vong đang đánh đu ở trên người bà thím. À, mày to nhỉ? Mày bắt người ta dâng lễ còn hành con cháu nhà người ta phải quỳ. À, mày giỏi, mày giỏi. Vừa nói cậu vừa đưa tay vẽ vẽ mấy nét trên mặt của bà thím, lẩm bẩm thần chú khóa hồn. Nét vẽ nhanh chóng hoàn tất. Bây giờ con vong này có mà mọc ra 10 cánh cũng đừng hòng mà thoát khỏi cái xác. Lão thầy cũng thấy cậu đi đến sờ mặt vong thì sấn sổ túm cổ cậu. Này, mẹ cái thằng này làm gì đây? Có biết là ai đây không mà mày động vào hả? Ngài là thần sông cai quản cả cái khúc sông này đây. Tao lại vả cho một phát bây giờ. Muôn phò thấy cậu bị túm cổ thì rẽ đám người hung hăng lao vào, vung cái dây phép vụt một đòn thẳng cánh cỏ bay vào đầu của lão thầy cúng. Này, mày túm cổ ai đấy? Mày có biết tắc bố mày là ai không? Lão thầy cúng ăn một đòn, đầu bốc khói mù mịt, cảm thấy đầu buốt như là ong đốt, mắt hoa lên, tay chân thoát lực ngã lăn quay ra đất, ú ớ chỉ vào mặt thầy Phọt. Thằng sánh con này, mày đánh cả thầy à? Mày đánh cả thầy à? Mày loạn rồi. Cậu thầy nhìn lão thầy cúng cười cười, đi qua đỡ con Xuân dậy. Đoạn nhìn mấy người vây quanh. Đứng lên đi, không phải quỷ đâu. Nhà mình đang tìm xác chết trôi, chứ cứ để tôi lo. Thầy cúng, rồi thầy bói, rồi thầy tử vi, thầy phong thủy, rồi cả cô đồng. Người chân đồng cũng có, thầy cúng tử tế tài phép cũng có. Nhưng mà cái bọn giả thần lộng quỷ, giả thầy, giả cô, giả thánh cũng nhiều lắm. Người tử tế thì ít lắm. Mà người ta cũng không có dám đến đây mà bày vẽ. Người ta biết là phép của mình đến đâu, chứ không phải như là cái bọn vớ vẩn mà các vị đang thấy đâu. Tất cả mọi người ngây ra không hiểu cái mẹ gì. Ở bên kia, thầy Phọt vung tay thưởng thêm cho lão thầy cúng dởm kia mấy quả đấm. Mà bố mày, mày dám chửi chúng ông hả? Mọi người có mặt, thấy hai thằng già sắp giết nhau đến nơi, thì vội vàng khuyên can. Con vong trong xác của bà thím vẫn chưa biết hai kẻ trước mặt mình là ai. Nó vỗ đùi, nó nghiến răng, nó méo sạch, méo xoạc cả mồm. Lão quá, lại dám đánh cả thầy à? Tao giết chúng mày bây giờ, tao giết sống chúng mày bây giờ. Cậu thầy thấy con vong muốn bỏ dậy, toàn ấn nó xuống. Nhưng Muôn Phọt nhanh tay hơn, vung cái dây phép, mồm niệm thần chú. Nóc khà, nóc khép, nóc khép. Cái dây phép vun vút lao đến, giáng thẳng vào đầu của bà nọ. Bị một đòn, con vòng ngã lăn ra trợn mắt, dãy đành đạch. Vỡ đầu tao rồi. Thằng lại náo. Thằng lại náo. Ở trên trời mây đen từ đâu kéo đến ầm ầm, gió thổi cỏ cây nghiêng ngả, tựa như có dông có bão. Bây giờ cậu tẩy mới nhìn người nhà con Xuân. Không có gì đâu. Là tôi cũng biết chút việc âm dương. Ban ngày không tìm được xác đâu. Thu lễ về đi, không cần giải trình nhiều. Gia đình cứ tin tôi. Vừa rồi là thầy tóc dài kia đánh vong, mọi người cũng nhìn thấy đấy. Để tôi khảo nó thêm là rõ ngay mà. Tất cả nghe thấy người thanh niên cao giáo này nói ra, âm thanh ở bên tai mà tiếng cứ vọng đùng đùng vào tận trong tâm thần. Cảm giác như là người này thực sự là có pháp lực vậy. Khác hẳn với những đám cô đồng giả hay là thầy cúng dởm mấy ngày vừa qua, ai đấy gật gù. Có người tức lão thầy cúng dởm kia quá mà mắng. Thôi, ông cút mẹ ông đi. Ông chả được cái nước nôi gì. Chỉ khổ nha người ta. Lão thầy kia nhìn sang. Hai người mới xuất hiện cũng biết là hàng cao tay. Rồi lại liếc nhìn xuống đám dân làng đang phẫn nộ. Thậm chí còn đang chuẩn bị đòi đánh mình. Thì co giò bỏ chạy. Chúng mày ở đây. Chúng mày sẽ phải chịu hậu quả. Khi mà động vào thần sông, chúng mày nhớ đấy, chúng mày nhớ đấy. Ở bên này, Môn Phọt đang kẹp bùa, vung lên mười mấy, hai mươi phát vào mặt con vong, cứ bùm bốp. Con vong đau đến nhe nanh trợn mắt, gào lên choe choe. Đừng đánh nữa, ơi, tao chết rồi, tao xin mày đừng có vả tao nữa. Cậu thầy gạt đám người sang một bên, ngẩng đầu nhìn. Trời tựa như sắp mưa. Cậu mới thong thả ngồi xổm xuống trước mặt con vong. Tao cho mày một cơ hội. Xác nhà người ta ở đâu? Mày có biết không? Con vong nằm co ro rên hờ hờ, bị thầy Phọt vả cho tuột cả da đầu. Lộ ra cái hộp sọ trắng hếu, ở trên mặt hằn lên từng vết do tác dụng của bùa. Nghe cậu hỏi, nó vẫn ngoan cố ngóc cổ lên. Tao Tao không biết. Thả tao ra ngay. Chúng mày thả tao ra ngay. Mà không tao mà ra được nữa, tao giết sống chúng mày. Cậu híp mắt lại mỉm cười. Cái mả bố nhà mày, yêu tinh mấy nghìn kiếp, tao còn bóp một cái chết thè lè ra. Nói gì cái loại cô hồn nhãi nhép như mày, còn bướng trước mặt lãnh đạo à. Cậu thò tay vẽ một đường ngang trán, lật bàn tay bấm thêm hai cái quanh mồm. Đoạn cậu nói: mày không nói đúng không? Mày nghe đây này, tao cảnh cáo mày. À, tao xin mày hàm răng nghe chưa? Đoạn cậu chụp lấy mặt của bà thím, dùng sức lắc nhẹ, mồm ngâm nga. Chỉ thấy bà thím nọ người cong lên như là con tôm, gân guốc ở cổ nổi lên to như là cái dây chảo. Mặc dù khuôn mặt của bà thím từ nãy đến giờ bị lão môn phọt, lão ấy vả đến mười mấy hai chục cái, nhưng không hề hấn gì. Bây giờ bị cậu lắc như thế, kêu la gào thét, nhưng mà cũng không thấy để lại dấu vết. Cái thứ đang phải chịu đòn của cậu và môn phọt chính là con vong. Gãy răng rồi, trả răng đây cho tao, tao có biết gì đâu, trả răng cho tao. Mắt của môn phọt nhìn rõ mồn một, vừa rồi trong tay của cậu thò ra còn có một bàn tay khác đỏ lòm lòm, móng tay sắc như dao, giật luôn cả cái xương quai hàm dưới của con vong. Bây giờ mồm con vong chỉ còn mỗi cái lưỡi lắc la lắc lẻo, máu quỷ chảy ra lật rè rè. Cậu tẩy nghiêm giọng: sinh thời mày tên là gì? Chết lâu chưa? Mày chết ở đây hay là từ nơi khác giặt về? Nói cho thật, không là tao tiếp tục trừng phạt, tao chặt tay mày đi. Mọi người thì không nhìn thấy sự kỳ diệu ấy, nhưng thấy bà thím bị văng nhập, bị hai thầy này đánh cho rúm gió, không còn vẻ hống hách như vừa rồi thì vỗ tay bôm bốp khen hay. Thầy ơi, thầy xử nó đi thầy. Ôi ôi, lạy thầy, thầy giỏi quá, thầy tài quá. Môn phọt ở bên kia nghe thấy thế thì cười khành khạch, chém gió phần phật. Cậu tẩy thấy con vong mắt nhắm nghiền: mày lại còn định giở trò giả chết đấy hả? Đoạn cậu thò tay túm lấy cổ của bà cô mà tung phép. Con vong đến bây giờ thì mở choàng mắt mà rú lên: ôi thầy ơi, tao tao tao xin mày, đừng đừng đừng bẻ tay tao, đau đau lắm, đau lắm. Ôi giời ơi, thầy ơi, xin thầy. Ở trên trời đã lác đác vài hạt mưa. Cậu trợn mắt nhìn con vong, điểm vài nét lên trên ấn đường của nó. Tao thả mày ra, cho mày suy nghĩ. Một tí nữa tạnh mưa, tao lại gọi mày vào, nghe chưa? Con vong rối rít gật đầu. Ấn ký được giải, một cái bóng người mờ mờ ảo ảo lao vút về phía bụi cây ở bên đường rồi biến mất. Âm thanh của con vong còn vọng lại đầy thách thức: còn lâu nhá, còn lâu mày mới bắt được tao. Bà mày hai thằng thầy cúng, chúng mày chờ đấy. Môn phọt nghe vậy thì giận tím mặt, chỉ vào bụi rậm rồi quay ra nhìn cậu: ô kìa, sao sao cậu lại thả nó đi, phải đập chết mẹ nó chứ. Ô cậu làm ăn kiểu gì thế? Cậu tẩy vẫn cứ thong dong cười cười, quay sang bảo người nhà con Xuân: nào, đỡ bà dậy đi, vong nhập từ nãy đến giờ thì mệt lắm đấy, bây giờ trời cũng sắp mưa rồi. Thôi thôi, người nhà thu lễ đi về, lát nữa tôi gọi con vong vào đây để hỏi nốt nhá. Alo, alo, thầy đang ở đâu đấy? À, thầy ơi, à, tối thầy thu xếp qua giúp cho gia đình con với. Ngồi trên ghế trước mặt là cái bàn quay tít thò lò như cánh quạt, đủ các loại thịt dê. Nào là dê tái chanh, dê xào xả ớt, dê nướng ngũ vị, dê ủ chấu. Một bát cháo dê nấu đậu xanh to vật vã, kèm theo một đĩa lòng dê nướng, mùi thơm ngào ngạt, làm cho người ta ngây ngất. Cậu tẩy thấy đầu bên kia là con Xuân gọi thúc giục thì khẽ đáp: tôi đang ăn tối. Mưa tạnh chưa? Thế gia đình đã chuẩn bị những thứ tôi yêu cầu chưa? Độ 30 phút nữa tôi có mặt. Thì ra lúc nãy Bảo tranh thủ cơn mưa, cho nên là cậu và Môn Phọt rút lui đi đánh chén cái đã. Nói xong, cậu cúp máy gắp miếng lòng dê, nhét vào mồm nhồm nhòm nhai. Ở đối diện, Lâm Sẹo cùng đồng già mặt mũi đã đỏ gay, hơi men đã bốc lên. Lâm Sẹo vỗ vai thầy Môn Phọt chỉ ra bên ngoài sân. Nơi ấy có ánh đèn màu lia loang loáng. Trời đã tạnh mưa, bây giờ tiếng nhạc sập xà sập sình. Ở góc sân khấu còn có mấy thằng trẻ con nhảy nhót cười khanh khách. Ê, thầy ăn nhanh đi. Xem ngoài kia tí lộ có văn nghệ. Kìa lân xanh lân vàng kìa. Ê, chúng đó còn nhảy hít hốp. Kỳ lân nhảy hít hốp kìa. Lão Đồng ném đũa ra bàn, nhìn cậu Tẩy và Môn Phọt, bĩu bĩu môi. Phải công nhận, là cái bữa này nó đáng đồng tiền bát gạo cậu ạ. Ăn xong ra ngoài kia văn nghệ tí, chả mấy khi gặp dịp nhờ. Hôm nay con sẽ hát chúc mừng sinh nhật Happy Birthday luôn nhé. Môn Phọt ánh mắt khóa chặt vào mấy con lân đang nhảy nhót. Cậu Tẩy dựng tóc gáy khi nghe Lão Đồng bảo là lão sẽ hát chúc mừng sinh nhật. Cậu sợ cái thằng cha già này dựa vào lời ra, nó mà hát chố nhăng rồi người ta đánh cho bỏ mẹ chứ lại. Cậu còn chưa kịp cản thì Lão Đồng đã kéo thầy trò nhà Lâm Sẹo đi ra ngoài cười hô hố. Ngoài ấy tiếng nhạc thình thịch dội tức cả ngực, hơi men của các lão càng bốc lên cao. Cậu vội vàng xô ghế đuổi theo. Ra ngoài sân, bốn người đi lên sân khấu, ngồi chỗ dãy bàn kê cho khách mời. Lão Đồng nhìn lên, thấy mấy thằng ăn mặc te tua đang nhảy nhót lăn lộn. Lão quay sang hỏi Lâm Sẹo. Năm năm, chúng lão nhảy kiểu gì mà nạ thế? Đéo mẹ cứ cắm đầu xuống đất mà quay như là cái con cù thế kia. Lâm Sẹo nhe ra bộ răng xỉn, còn mẻ mất một góc ở răng cửa, hãnh diện. Đấy là người ta nhảy hít hít hít hốt. Cái này bọn nó nhảy đấu nhau rồi. Nhìn cái kìa, bọn nó cắm đầu quay cái kìa. Ôi tài thế, tài thế. Lão Đồng toan quay sang chỗ thầy Phọt thì thấy thầy đã chạy mất dạng, ngó đông ngó tâu tây. Thấy Môn Phọt lúc này đang ôm cái đầu lân chỉ trò trò. Thằng cu chủ lân vỗ ngực, tám phần là đang chém gió, ý rằng mình là cao thủ múa lân này nọ. Thế thì mày không biết ông rồi. Môn Phọt vén tóc. Ông ngày xưa là ở Vũ Đoàn Lân Năm Con Mèo, nổi tiếng khắp cả Phu Kẹt bên Thái Lan đấy. Gớm chưa? Ông múa lân nhá, ông vừa cầm đầu lân vừa phun lửa phè phè luôn nhá. Vừa nói, lão vừa cho tay rằng lấy cái quần lân mặc vào. Lão kéo cái quần cao đến bụng, mặc cho thằng cu ngây cả ra. Lão cười hì hì. Để ông cho mày xem. Lão nhe răng túm cái đầu lân, lắc lắc lơ lơ, co chân nhảy nhót. Lão làm vài thế, xem chừng là cũng chuyên nghiệp lắm. Lão Đồng mắt đã kéo rèm, nhìn Lâm Sẹo đập tay xuống bàn. Nèo mẹ, nhảy dư lầy nó quá là bình thường. Tao còn vừa hát dân ca Bozelo, còn vừa nhảy hít hốp. Mày xem đây lại, cậu nhìn qua đây lại. Cậu Tẩy trợn mắt cùng Lâm Sẹo há mồm, chưa kịp can ngăn thì Lão Đồng đã xông lên trên sân khấu, vồ lấy cái micro của con bé dẫn chương trình mà oang oang. Ano, ano, lại lại lại, mấy giờ bắt đầu tổ chức đó? Mày cho chúng hát một bài nhá, nát nữa cho vào chương trình văn nghệ chính cho chú nhá. Ano, ano, cái Mikazo này đẹp nhỉ. Con bé dẫn chương trình mặc áo dài quyến rũ, tóc bay bay sau cái quạt hơi nước, nhìn Lão Đồng hé miệng cười duyên. Thế bác hát bài gì? Để cho Bảo Âm Thanh lấy nhạc cho. Lão Đồng nghe vậy thì thò tay gãi đầu ngẫm nghĩ. Mày lấy cho bác bài đập vỡ cây đàn theo làn điệu remix. Cậu thầy cùng Lâm Sẹo choáng váng, cậu rú lên. Mẹ mày, con danh kia, mày đưa micro cho lão là mày gieo trứng cho ác rồi. Lâm ơi, tôi bảo này, ông đánh xe ông Đỗ ra ngoài cổng sẵn đi. Tình hình này tôi cam đoan với ông, một lát nữa là mình phải bỏ chạy đấy. Nhanh lên, tôi nói thật đấy, Lâm ơi. Lâm Sẹo nhìn đồng già mặc quần bò ống loe, giày đen cong cong như cái mui thuyền, áo đại bàng, trầm cảm, đang vỗ micro bôm bốp mà dựng tóc gáy. Lão lần mò trong người lôi ra cái khóa xe ô tô, cũng may mà lúc nãy mình lái. Lâm Sẹo vừa chạy ra thì nhạc bắt đầu nổi lên. Lão đồng cầm cái micro, múa tít thò lò, xem ra là thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Lão nhìn ngược nhìn xuôi, ánh mắt của lão liên tục đảo mấy lần qua cái con bé dẫn chương trình. Đéo mẹ bố tiên sư, mặc cái áo nó bó, đẹp thì đẹp thật, ấy mà nó cứ phập phồng như thế kia thì bố ai mà chịu được. Chết mất thôi. Đoạn lão quay lại bảo bọn vũ đoàn ở bên kia. Này, chúng mày là bọn múa qua tài phải không? Nhầm. Chúng mày là bọn bên vũ đoàn nhà bốc đúng không? Lúc nãy bác thấy chúng mày nhảy hít hốt đúng không? Bác đố chúng mày nhảy được thể loại này nhô. Mấy thằng ôn con còn đang ngơ ngác, chưa hiểu lão già này nói cái gì. Nhạc bắt đầu nổi lên. Lão đồng bắt đầu nhắm mắt lại, lấy cảm giác. Sau đó lão cắm micro mà gào lên. Con đò qua hàng dừa xanh, thương dòng chiếc áo ba vai lặng gánh lúa núp ban chợ chiều. Ôi khói làm chiều tình yêu giạt sao. Ở kìa mấy anh cu, chúng mày nhảy đi bác xem nào. Chúng mày dạy được cái này mới là giỏi. Âm thanh giọng giá gạo chảy đôi các cùm cùm các cùm cùm. Tất cả khách mời thưa thớt đang ở trong nhà nghe thấy tiếng hát ông ổng thì đổ xô ra há hốc mồm trố mắt. Mẹ nói chứ, đúng là cái loại thảm họa âm nhạc. Thuê ở đâu cái lão già ca sĩ thế này? Lão đồng đang hát say mê, tay chân quơ quàng, đang hát hưng phấn thì bỗng nhiên nhạc tắt. Lão ngẩn người toan hỏi là gì thì nhạc lại nổi lên chập chập cheng cheng. Nhìn mấy thằng cu con mà lão cho rằng là ở vũ đoàn múa quan tài bay, đang nhìn mình nhếch mép cười đẻo, tay chân còn rậm rậm, lão gào lên sôi máu. Mấy anh danh quan này chúng mày khinh bố mày không biết nhảy. Biết hốt à? Nhìn đứa lại. Đoạn lão ném cái micro sang một bên. Lão cúi người sắn ống quần đến đầu gối, lui ra đằng sau mấy bước. Lão lấy đà chạy đánh vèo một cái. Lão bật người lên không trung, lộn một vòng cứ như là Tôn Ngộ Không ấy, rồi rơi xuống sân khấu ngã bổ nhào. Lão lồng cồm bò dậy, tính sĩ diện nổi lên, liền cắm đầu trồng cây chuối. Thằng cu ở trong vũ đoàn nhảy thì cười khanh khách, chạy đến nhảy vài đường điêu luyện. Lão Đồng nóng máu rú lên: "Mày nhảy như thế là quá thường, mày đi đâu nhảy đây này?" Đoạn lão bật người lên chạy lại chỗ hai cái loa đang xếp chồng lên nhau, cao dễ phải đến 2 mét. Nhạc nhẽo cứ sập xà sập sình. Lão Đù đứng lên trên cái loa, múa may tay chân rồi nhún người lao xuống. Từ trên này mà nhảy xuống, chân tay của lão giang ra thành hình chữ X, trông giống như là con sóc bay. Lão rơi tự do đánh dầm một cái xuống sân khấu, cái thảm đỏ bụi bay mù mịt. Đám người kia đứng dậy há hốc mồm kinh hãi. Cậu Tẩy lúc này dậm chân vò đầu bứt tai: "Ôi trời ơi, thế thì còn gì là người nữa hả ông Đồng ơi? Như thế cô có mà gãy mẹ nó cả xương ấy chứ lại." Ở bên này, lão Đồng lúc này men rượu đã bốc lên đến tận chân tóc. Nhảy xuống thấy ngực buốt như ong đốt, phun luôn ra đống thức ăn phè phè. Lão lồm cồm bò dậy quẹt tay, lảo đảo nhìn mấy thằng cu: "Đại, chúng mày phải nhảy như thế. Đau quá. Chúng mày nhìn kỹ chưa?" Ở trên sân khấu còn đang loạn cào cào, thì đúng lúc Muôn Phọt kéo theo 3 con lân lao lên trên sân khấu. Mồm của lão rú lên: "Này, thêm người nữa đây này, nhảy luôn theo nhạc nhá, thế mới là cao thủ. Xem múa lân hít hốt đây này." Lão bắt đầu nhảy nhót. Ở trong đầu con lân, lão ngậm dầu phun nửa phì phì. Lão Đồng ôm ngực chạy xuống kế bên, nhìn cậu Tẩy mếu máo: Cậu thấy con nhảy ghê không? Uy tín không? Đau quá. Ôi tức ngực quá." Cậu Tẩy lúc này cả người nóng như là bị dúng nước sôi, lườm lão một cái: "Đéo mẹ, may mà ông không gãy xương đấy. Ông già rồi mà ông nghịch ngu thế." Đoạn đảo mắt tìm thầy Muôn Phọt đang ẩn nấp sau mấy cây áo múa lân. Lão Đồng bị ngã đau nhưng vẫn ham vui, chân vẫn còn rậm rậm theo điệu nhạc. "Cái kìa, thằng Phọt cái kìa, nó đội con lân màu đỏ đó. Ôi giời ơi, thằng này nó phun lửa chuyên nghiệp chưa?" Ở trong con lân màu đỏ, Muôn Phọt ngậm dầu phun lửa phì phì, mà không biết là mấy lần lão ngậm dầu tham quá, bị ho sặc phun vãi ra chỗ ngay khóe mép của con lân, đã ngấm vào đám vải gắn dây cước. Chùm râu của con lân cứ thế mà càng lúc càng bê bết dầu. Thằng cu múa cái đuôi lân phụ lão khen: "Ủa ôi ông ơi, ông quả nhà ông múa lân giỏi thật đấy. Ông phun lửa đúng là làm cho chúng cháu bái phục." "Ôi trời, thường thôi. Đợi đến một tí nữa, tao phun một quả khủng khiếp còn hơn cả rồng. Đấy là người ta gọi là kỳ lân bốc hỏa nhá." Thật ra thì Muôn Phọt lão múa lân giỏi thật. Lão đã từng có thời gian ở bên Đài Loan đi múa lân nhảy nhót ở trên cột, còn khó hơn, nguy hiểm hơn nhiều. Thế nhưng ấy là thời trẻ, bây giờ già rồi nó khác. Muôn Phọt lập tức biểu diễn màn phun lửa cho bọn này nó mở mang đầu óc. Vừa ngậm dầu, lão bắt đầu nghiến răng nghiến lợi hít hơi phun lửa. Nào ngờ là già rồi hụt hơi, ngọn lửa còn chưa ra khỏi mồm con lân đã bén luôn vào chỗ ở ngay cái miệng vải. Ngọn lửa bùng lên một cái, thầy Muôn Phọt thấy mặt bỏng rát, mùi tóc cháy khét lẹt. Lão rú lên một tiếng: Thôi chết mẹ rồi. Cái đầu lân bắt dầu cháy đùng đùng, mọi người giật mình. Thầy Muôn Phọt tháo cái đầu lân đang bốc lửa mà quăng xuống dưới chỗ đám người. Thấy luồng lửa lao đến, ai nấy mặt tái xanh tái xám, xô đạp lên nhau mà bỏ chạy tán loạn. Đoàn lân thấy vậy thì dừng múa: "Ôi giời ơi, cái đầu lân hơn 10 triệu, thằng nào đốt đầu lân? Lão già kia Lão Đồng cùng cậu Tẩy thấy có biến, xô ghế leo lên chạy như ma đuổi, chỉ sợ là Muôn Phọt nó ném cái đầu lân lửa trúng mình. "Ôi ôi, hỏng rồi cậu ơi, không khéo bọn này nó đánh bỏ mẹ mình bây giờ." Ở trên sân khấu, Muôn Phọt hốt hoảng co giò chạy xuống ngay chỗ cái bàn kê ở góc sân. Trên ấy đang có cái bánh sinh nhật cao 5 tầng, Lão co giò bật thẳng từ bên sân khấu sang bên ấy để né ngọn lửa. Cái bàn không chịu được, gãy đánh rầm một cái. Bánh ngọt văng ra tung tóe. Tiếng cười, tiếng chửi bới, tiếng khóc mếu lại vang lên. Ôi, lão già kia. Anh em, bắt lão lại. Môn Phò tái mặt bỏ dậy, đang dùng chân hết sức bình sinh lao ra chỗ xe của đồng già. Sau biết bao nhiêu vụ phá phách, bọn họ đã ăn ý lắm. Đồng già đã mở sẵn cửa, chỉ chờ Môn Phọt lao vào. Còn chưa cả kịp đóng cửa, Lâm Sẹo đã rồ ga lao đi, phóng qua mấy thằng bảo vệ. Mấy lão bảo vệ ngơ ngác, không biết là ở bên trong, toàn bộ bữa đại tiệc còn chưa bắt đầu đã tan tành. Đấy, rượu cho lắm vào, say rồi phóng bạt cả mạng ra. Khiếp thật. Ê, tôi không ở lại tí nữa, xem ca nhạc mới lại có tiệc à. Ê, vừa lúc ấy một thằng cu chạy ra thở hồng hộc, nhìn theo con xe bán tải. Ôi giời ơi, trả cái đầu lân đây lão già kia. Ôi giời ơi, nó phá tan tành ở bên trong rồi. Ở trên xe, lão Đồng bây giờ tỉnh rượu, nhìn cậu tẩy mặt tái mét, Lâm Sẹo thì thở hổn hển. Ôi giời ơi, may mà cậu tỉnh đoàn, cậu tính trước sự việc, chứ không thì phát này chúng nó đóng hòm anh em mình. Môn Phọt bây giờ hạ kính tháo cái quần lân ném xuống đường, quay đầu đau khổ sờ soạng mái tóc yêu quý bị lửa cháy xém một góc. Cháy mẹ tóc của tao rồi. Dầu mới chả dĩ, toàn là dầu đẻo. Thế là xong, nhà hàng dê bị các lão phá cho gà bay chó chạy. Chỉ sợ bữa tiệc sinh nhật cũng coi như bỏ. Chủ nhà hàng ngây người nhìn mọi thứ đổ lăn đổ lóc cháy khét lèn lẹt. Thế này thì chắc là tao đóng cửa mất thôi. Chết mất thôi. Ở trên đường, lúc ấy có một chiếc Mercedes, chính là của con mụ vợ chủ nhà hàng, đang đi lấy đồ về chuẩn bị bữa cuối cùng, bước cuối cùng cho bữa tiệc. Đang chạy băng băng thì đúng lúc thấy cái quần xanh xanh đỏ đỏ trông cứ như là quần múa lân, nó bay vù vù đến, nó mắc luôn vào chỗ kính xe. Con mụ này hết hồn rú lên một tiếng, cái xe loạng choạng loạng choạng. Mụ ngó xuống bên dưới, nhìn thấy chỗ nhà hàng nhà mình đèn đuốc sáng trưng, mụ cuống cuồng đánh lái. Thằng chủ nhà hàng còn đang chống nạnh, đứng ở trên nhìn xuống bên dưới toang hoang thở dài, đang bảo cho người thôi cố, dọn được từng nào thì dọn chứ khách khứa đang ngồi đầy ở trên rồi, bây giờ mà về cũng không được, dọn tạm đi rồi xuống dưới này tổ chức tạm. Đúng lúc ấy thấy ù ù một cái, nguyên si con xe ô tô của vợ đâm thẳng vào bên trong. Toàn bộ cái dạp rộng là như thế, bị con mụ luôn đâm thẳng vào cái cột. Cái dạp siêu vẹo rồi đổ ụp xuống. Thằng chủ nhà hàng hết hồn ngã lăn ra đất. Cho đến khi chồm dậy thì thấy mọi thứ bây giờ hết đường cứu vãn. Chết rồi. Thế này thì tao đóng cửa nhà hàng. Tao đóng cửa nhà hàng. Trời ơi là trời. Ở bên nhà con Xuân, đang ngồi kiểm đồ lễ cùng với các cụ cao niên. Các cụ sốt ruột. Con Xuân, thế thầy đi đến đâu rồi? Sao lâu thế? Mày điện cho thầy xem nào. Vừa dứt lời thì đánh két một cái, con xe bán tải xịch ngay ở cổng. Từ trên xe, bốn thầy trò đá cửa lao xuống, trông ăn mặc oái oăm. Lão Đồng còn huếch huếch Lâm Sẹo. Cậu nhà mình đắt khách nhỉ, Năm nhỉ. Đi đến đâu cũng có vụ bắt ma bắt quỷ, nhưng tài phép làm sao bằng bọn mình. Cậu làm sao mà bắt được con ma vú sẹ ở quán đèn mờ. Năm nhỉ. Ba thằng già nói đến đây thì rú lên cười như là mèo tỏ tình đêm khuya. Cậu Tẩy thì mặt đỏ gai xấu hổ. Con Xuân từ trong sân chạy ra, nghe tiếng cười mà rợn cả tóc gáy. Đến nơi nhìn quanh một lượt, đúng là cái thầy đẹp trai lúc sáng đi rồi. Dạ, dạ, nhà cháu đợi các thầy mãi. Dạ, kính các thầy vào nhà. Cả đoàn người rồng rắn lên mây đi vào sân. Cậu vừa vào trong nhà đã thấy có bóng đứa bé gái mặc áo choàng đen lướt qua bên hông nhà mà chạy bay chạy biến. Ở trong nhà, tiếng khóc của bà Sự cứ vang lên não nề. Con Xuân đảo mắt nhìn đoàn người ái ngại. Dạ, mẹ con, từ hồi thằng Kiếm nó mất, cứ gào khóc như thế đấy. Có khi nào là nhà con bị tà ma nó quấy phá không thầy? Cậu híp mắt, hít sâu một hơi, sộc vào mũi cậu toàn là mùi yêu khí nặng nề. Môn Phọt quấn quấn cái tóc lại, tiến lên vỗ vai cậu. Cậu ơi, nhà này nhiều vòng lắm cậu à. Không khéo đất này bị chấn yểm, nhưng mà làm không đúng cách đấy. Oán khí nó bốc lên chết người là đúng rồi. Cậu gật gù không nói gì, đi vào nhà. Lão Đồng cùng Lâm Sẹo vừa vào đã buồn ngủ rũ mắt, hỏi mượn chỗ gia chủ nằm nghỉ. Ông Đào tiếp đãi, đoạn tống luôn hai thằng già vào buồng của thằng Kiếm. Vừa đặt lưng đã thấy lạnh buốt. Năm ơi, sao lạnh thế? Chả có nghĩa nhà này có ma thật. Lâm Sẹo mệt mỏi kéo chăn. Ma thì có cậu với thầy ở ngoài kia rồi, sợ gì? Cùng lắm thì tao vẫn còn một quả lựu đạn nữa cơ mà. Ngủ đi, đéo mẹ, rượu nó ngấm lắm rồi. Ở bên ngoài sau khi uống trà xong, cậu Tẩy ngó đồng hồ thấy Hoàng Đạo đã đến. Cậu bảo, đi thôi, được giờ rồi đấy. Ai tuổi Tí tuổi Dậu thì ở nhà, bố mẹ đẻ thôi cũng ở nhà đấy. Ra đấy rủi Phạm Huế, không tìm được đâu. Nửa tiếng sau ở ngoài mép sông, đèn đóm sáng trưng. Cậu bày biện mâm lễ sẵn, hoa quả bánh trái hương án nghi ngút, khói bay nhẹ nhẹ theo gió. Quanh quẩn đâu đây, không gian dần dợn, tựa như có vô số hồn ma bóng quỷ đang lẩn khuất. Cậu đứng nhìn Môn Phọt ra tay khấn vái làm lễ. Đoạn một hồi lão reo quẻ xuống cái đĩa len ca len keng. Môn Phọt giật mình bảo cậu. Cậu ơi, không được rồi. Reo ba quẻ mà nó hất cả ba. Xem ra con này rượu mời không uống, là nó thích uống rượu phạt rồi. Cậu Tẩy đảo mắt nhìn con Xuân, nét mặt hồi hộp. Ở đằng sau đám người nhà cũng thấp tha thấp thỏm. Cậu tiến lên hung hăng cầm cái đĩa, lẳng luôn xuống sông mà chửi. Mẹ mày, mày muốn chết đi à? Xong, cậu bảo người nhà dùng cái thang bằng tàu lá chuối gác ra chỗ mép nước. Cậu đứng lẩm bẩm thần chú. Một hồi tất cả lui ra đằng sau, cậu mới nói, xin không được vong chết trước người nhà mình đây, không chịu trả xác, để hồn người nhà mình lên chỉ vậy. Vừa dứt lời, cậu phẩy tay một cái, gió từ lòng sông thổi lên lạnh buốt. Bấy giờ ở giữa sông có cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện, tiến theo cái thang chối. Mùi yêu khí nồng nặc mỗi lúc một đậm. Cậu ra hiệu tắt hết đèn đóm. Tất cả ngồi chờ một lúc, không thấy động tĩnh gì. Hương nến từ từ tắt ngúm. Cậu chán nản đứng lên toan châm lại, thì Môn Phọt bên kia túm chặt tay cậu, đảo mắt nhìn ra chỗ cái thang chối. Bây giờ có cái bóng đen xì xì, nhìn thoáng qua thì nhận ra là một người đàn bà, tóc tai bết cả vào, đang vịn tay vào cái thang chối mà bò lên bờ. Một tay còn lại của ả cầm theo sợi dây xích nối vào cổ tay của một thằng thanh niên da rẻ tái xanh tái xám, thất khiếu chảy máu ròng ròng, chứng tỏ là chết oan. Tất cả lo lắng, đang hỏi cậu xem có chuyện gì, chỉ thấy cậu giơ tay. Vong lên rồi đấy. Người nhà cô là bị vong nữ nó bắt hồn, nó không cho lên thì làm sao mà thấy xác. Được rồi, cứ bình tĩnh để tôi xem. Vòng nữ bỏ theo cái thang chuối lên bờ, đi đến trước mặt cậu, ánh mắt sắc lạnh. Cậu tẩy vào môn phọt tỉnh bơ, giả vờ như mình không nhìn thấy. Vong lại tiến đến chỗ con Xuân lườm lườm, chỉ tay vào mặt mà hỏi cái vong nam còn lại. Đây có phải người nhà mày không? Con vong còn lại trên người bầm dập, máu me be bét. Ở trên cánh tay còn có những vết cào cấu, một con mắt bị móc muốn lồi cả ra, lắc đầu. Không, không phải, không phải. Vong nam vừa trả lời thì vong nữ quay phắt lại, nhảy sổ đến cào cho một cái be bét cả ra. Xin bà đừng đánh nữa, đau lắm, đau lắm. Cậu tẩy vừa nghe thì biết ngay, thằng Kiếm này chết là do quỷ nó bắt. Chúng nó đang ép thằng Kiếm dẫn về để tiếp tục bắt theo người nhà. Hiện tượng này dân gian người ta gọi là bị trùng yêu quỷ hại. Người chết trong trường hợp này, nếu như không được phát hiện hoặc là không có thầy cao tay giải, vong linh của kẻ ấy sẽ bị trừng phạt vô cùng thê thảm. Có khi còn phải theo hầu họa đến cả trăm năm. Thậm chí có lần còn bị sai về bắt hết cả người nhà dẫn ra để mà làm mồi cho yêu quỷ. Có những lần xảy ra những vụ cả dòng họ xóa sổ, bại nghiệp. Nếu như không ngăn chặn kịp thời, đến khi tất cả dòng họ vong hồn đều hóa yêu quỷ, sợ rằng là gây ra đại loạn cả một vùng. Cậu tẩy nhìn thấy mà thở dài. Béo mẹ, sao cái số của mình nó làm sao ấy? Đi đến đâu cũng toàn gặp những cái thứ nó ma quái thế chứ lệ. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Hết phần thượng. Thế thưa quý vị, vậy là đoàn xiếc trung ương đã tìm đến Ninh Bình và cũng đã tìm đến nhà gia chủ. Đã tìm đến nhà gia chủ rồi. Đầu đuôi thì nó chưa tỏ. Có lẽ là phải đợi phần hạ. Nhưng mà đã dẫn đến rồi. Ở phần này thì mọi người cũng đã có cái sự, đã thấy cái sự hé mở một chút chút về cái thân thế của cậu Tẩy. Có lẽ là mỗi một phần thì tác giả Hà Cơ sẽ hé ra một chút ở phần này. Không biết là cụ thể là ai, đúng không ạ? Nhưng mà cái hình ảnh của cái vị mà đang gửi, đang người ta gọi là gửi thân, đang gửi thân ở cậu Tẩy thì nó cũng đã hiện rõ hơn một tí. Mặc áo bào đỏ. Đấy, phép thì cũng rất là cái phép, nếu như mà các bạn để ý kỹ thì cái phép của Thiên Ma Quản Ngục nó khác, và cái phép của vị áo đỏ này nó khác. Cái phép của vị áo đỏ này mang cái tính sát phạt, đúng không ạ? Phép của vị áo đỏ thì mang cái tính sát phạt lắm. Còn cái phép của Thiên Ma Quản Ngục thì nó lại theo kiểu khác. Đấy thì mỗi lần hé mở ra một chút. Mỗi lần lại hé mở ra một chút. Còn cụ thể là ai thì đấy, mà thân tôi cũng không biết. Tôi cũng không biết được là cậu là ai nữa. Các bạn chỉ có chờ. Uh-huh. phần hạ thì chắc là theo như mà cậu Hà Cơ bảo thì hôm nay là thứ mấy rồi các bạn? Hôm nay là thứ ba. Đến cuối tuần này cậu Hà Cơ bận, đến cuối tuần này là cậu viết tiếp phần hạ. Mà cậu Hà Cơ viết thì nhanh lắm các bạn. Cậu viết nhanh lắm. Cậu Hà Cơ cậu viết rất là nhanh. Chắc là chỉ vài ngày là xong thôi. Đó. Chẳng qua là đợt này cậu đang viết cái phần thượng, tức là đáng nhẽ là viết liền một mạch đấy, nhưng mà cậu đang viết thì lại có cái việc đột xuất phải đi giải quyết, nên là phải từ từ. Ở cái phần này thì có cái sự tấu hài nó rất là chất lượng, đúng không ạ? Bây giờ là môn phọt với Lâm Sẹo với Đồng Già là chơi kiểu công suất lớn, chơi hàng nóng luôn, mà hàng nóng gọi là nóng lửa luôn. Nó rất là khủng khiếp, nó không vừa. Không biết là cái phần hạ là như thế nào. Và mình thì mình có trao đổi với cậu Hà Cơ thì cậu bảo là đến đến cái phần đi đến cái khu vực tiếp theo các bạn. Không biết là tỉnh nào thì mình không biết. Thế nhưng mà sẽ có những cái sự thay đổi mới, có những cái sự đổi mới. Đấy, cậu Hà Cơ cậu bảo thế, còn cụ thể là đổi mới như nào thì nói thật lòng là mình cũng không biết, bản thân mình cũng tò mò như các bạn thôi, và chúng ta sẽ phải chờ theo dõi. Ok, chúng ta sẽ một vài ngày nữa nhá, để chờ xem. Thân phận của cậu là gì tôi cũng không biết. Anh chị em đoán thôi. Anh chị em đoán thôi. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ tôi mỏi lắm rồi. Cho anh chị em nghỉ ngơi.